Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 129 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thứ nhất là bởi lực tấn công của hư tiên khí quá mạnh. Thứ hai là vì chiếc hàn giáp này quá cứng, mà quá cứng thì dễ gãy. Mục Vĩ nhanh trí, lặng lẽ điều động Hắc Ngục Ngân Thủy trong người mình. Hắc Ngục Ngân Thủy vốn là đứa con của tạo hóa, nên vô cùng thần kỳ. Nếu truyền Hắc Ngục Ngân Thủy vào trong chiếc hàn giáp này, chắc chắn có thể giảm bớt tính cứng rắn của nó. Vậy mới là một món nhuyễn giáp thật sự chứ. Nếu bị tấn công mãnh liệt mà hàn giáp quá cứng, sẽ tạo thành thương tích không nhỏ cho y phục của người mặc. Tiếp nữa sẽ bị đâm thủng như bộ hàn giáp này. Sau khi được thêm một lượng dẻo dai nhất định vào, bộ hàn giáp đã hoàn thiện hơn. Như vậy thì khi bị tấn công, nó sẽ giữ được thế cân bằng và giảm bớt thương tổn cho người mặc. Nghĩ vậy, Mục Vĩ lập tức làm ngay. Chỉ có hắn mới dám nghĩ và dám làm như vậy thôi. Nếu là các thể luyện khí ở tiểu thế giới Tam Thiên thì chắc chắn là không. Bởi chỉ cần sơ suất một cái sẽ phá hỏng bộ hàn giáp ngay. Thời gian cứ thế trôi qua, khoảng một canh giờ sau, Mục Vĩ chợt đứng bật dậy. Xong rồi. Xong rồi ư? Vạn Vô Sinh và Ma Vô Tình đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn sang Bắc Minh hàn giáp trong tay Mục Vĩ. Lần này, cả bộ hàn giáp vốn có màu xanh lam đã đậm màu hơn vì có thêm Hắc Ngục Ngân Thủy. Hai chỗ bị thủng cũng đã dần biến mất, cả bộ hàn giáp như được thay da đổi thịt. Ma Vô Tình, ngươi thử đi xem nào. Mục Vĩ nhìn Ma Vô Tình rồi cười nói. Dùng tiên kiếm kiểu nguyên của ngươi đâm vào đây đi, dùng hết sức ấy. Chuyện này... Bảo đâm thì con cứ đâm đi, lắm lời thế. Vạn Vô Sinh vội nói. Vạn Vô Sinh biết Mục Vĩ làm gì cũng có chủ đích. Ông ta cũng muốn xem bộ hàn giáp này có thể chịu được đòn tấn công đến mức nào của tiên kiếm kiểu nguyên. Vâng. Mà Vô Tình gật đầu. Bị Vạn Vô Sinh mắng nên y có vẻ hơi bực dọc. Y không tin món đồ ấy sau khi bị Mục Vĩ vần vò lại có thể trở thành hư tiên khí được. Bởi nếu vậy thì hư tiên khí đâu còn nhiều giá trị ở tiểu thế giới Tam Thiên nữa. Dứt lời, Ma Vô Tình nâng kiếm rồi đâm thẳng tới. Y biết rõ sự lợi hại của hư tiên khí vì chính y cũng là người luyện kiếm, có điều là tu luyện ma kiếm. Ma Vô Tình đã dồn hết sức vào đòn tấn công này. Chang! Thanh trường kiếm đâm thẳng vào bộ hàn giáp, vang lên âm thanh chói tai. Nhưng chỉ có Ma Vô Tình không ngừng tiến tới, còn mặt ngoài ánh lên tia sáng màu lam nhạt của bộ nhuyễn giáp lại không hề hấn gì. Mãi đến khi tiên kiếm kiểu nguyên cong thành một góc 90 độ mà bộ hàn giáp vẫn vậy. Ma Vô Tình thua kiếm rồi lau mồ hôi trên trán. Chắc ít nhất đây cũng phải là hư tiên khí nhị phẩm đúng không? Mục Vĩ mỉm cười nhưng không đáp lời. Đây chỉ là bản năng phòng ngự của Bắc Minh hàn giáp thôi. Điểm mạnh của hư tiên khí là chúng có linh tính. Nếu Tần Mộng Giao mặc chiếc hàn giáp này rồi thúc giục thần phách băng hoàng thì tính phòng ngự của nó còn mạnh hơn nhiều. Dẫu sao, cô ấy cũng đang mang thai con của hắn, cả hai mẹ con đều là người thân nhất của hắn. Khi Tần Mộng Giao mặc chiếc hộ giáp này thì đứa con đã ở trong bụng mẹ 3 năm như quái vật của hắn sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Đi thôi. Mục Vĩ mỉm cười rồi nhìn hai thầy trò Vạn Vô Sinh, nói. Lão Vạn, thế là chúng ta hòa nhé. Mục lão đệ cứ đùa, ngoài ngươi ra thì còn ai ở tiểu thế giới Tam Thiên có thể làm được như vậy nữa. Nhưng ta sẽ thay mặt Vô Cực Ma Tông nhận tấm chân tình này. Đa tạ Mục tiên sinh. Mà Vô Tình cũng vội chắp tay nói. Mục Vĩ đúng là quá thần kỳ. Trước kia, y nghe nói Mục Vĩ có thể luyện chế thánh khí tuyệt phẩm cấp 10, thánh đan tuyệt phẩm có 18 đạo đan văn. Riêng điều này thôi đã khiến y rất kinh ngạc rồi. Vậy mà bây giờ, tên này còn luyện chế được cả hư tiên khí nữa. Hơn nữa, còn là một món bảo giáp hư tiên khí. Dù rất nhiều người nói muốn luyện chế bảo giáp hư tiên khí, nhưng không có tiên khí thì cũng đành chịu. mà lấy đâu ra tiên khí đây? Cấu tạo khế văn của hư tiên khí phức tạp hơn thanh khí rất nhiều. Hơn nữa, hư tiên khí còn có linh tính. Nếu mang nó theo bên người và sử dụng thường xuyên, thì có khả năng nó sẽ tiến hóa thành một tiên khí có suy nghĩ giống hệt chủ nhân. Hình tượng của Mục Vĩ trong suy nghĩ của ma vô tình lập tức trở nên cao siêu, thần bí, mạnh mẽ và thông minh gan dạ. Trong đầu ma vô tình lập tức hiện lên vô số tính từ để hình dung về Mục Vĩ, nhưng lời đến miệng rồi y lại không biết nói ra thế nào. Vạn Vô Sinh đã trông thấy tất cả nên có thể thông cảm được. Dù ông ta cũng không tin Mục Vĩ có thể làm được đến mức này, nhưng hắn làm được thật rồi. Xong, ông ta không còn thấy quá kinh ngạc nữa, vì ông ta nghĩ dẫu sao Mục Vĩ cũng là đồ đệ của lão đại cũ của mình, nên hắn có thể làm được những việc này cũng không có gì là lạ. Ông ta thầm nghĩ, nếu lão đại của mình mà ở đây thì đừng nói là hư tiên khí, đến tiên khí cũng có thể luyện chế được dễ dàng. Mục lão đệ, cậu ra tay xem như là đắc tội Hàn Doãn kia rồi. Lần này chúng ta cùng lên núi, tới đỉnh núi rồi tụ họp với người huyết minh của cậu. Vạn Vô Sinh cười ha ha, nói. Đúng vậy, Mục tiên sinh, chúng ta đi chung đi. Mà vô tình cũng ân cần mời mọc. À, thật ra ta thì chẳng sao, nhưng huyết minh của ta là kẻ địch của núi huyền không, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho vô cực ma tông các người thôi. Mục Vĩ tỏ ra chán nản. Sợ cái gì chứ? Mà vô tình hừ một tiếng. Núi huyền không tự xưng là lão đại, vô cực ma tông ta không sợ đâu. Hơn nữa, bọn ta là kẻ thù của chúng, nên chỉ thiếu điều tránh thật xa. Kiều Hoàn Thiên Cung thì trước giờ cứ đeo bám núi huyền không, chẳng khác nào chó săn. Làm gì có chuyện bọn ta không dám đắc tội. Một tiếng đánh vang lên, Vạn Vô Sinh vỗ một phát vào đầu Ma Vô Tình, rồi nổi giận mắng. Tiểu tử ngốc, không phải Mục lão đệ sợ, mà là ngại mang phiền toái đến cho chúng ta. Ma Vô Tình tủi thân, ồ một tiếng, không nói nữa. Từ trước đến nay, người ma môn luôn ân thủ rõ ràng, không sợ trời, không sợ đất, nên cũng không sợ hãi việc giết người. Thủ đoạn cũng khá tàn nhẫn. Chỉ có ma kỹ do Vạn Vô Sinh nghĩ ra là có vẻ hiền hòa hơn một chút. Nhưng Mục Vĩ thấy tình cảnh như vậy cũng vui mừng. Bản thân Ma Vô Tình là thiếu tông chủ vô cực ma tông, sau này sẽ kế thừa cha mình, trở thành tông chủ. Vô cực ma tông có Vạn Vô Sinh ở đây. Có lẽ chỉ khi như vậy nó mới có thể trở thành ma tông chân chính. Mục Vĩ gật đầu, tiếp tục leo núi theo chân người của vô cực ma tông. Chỉ là có lúc Mục Vĩ vẫn nhìn về phía sau. Theo lý mà nói, giờ phút này võ giả trong hang rồng đều hướng mọi sự chú ý vào việc leo núi. Hắn và đám người Tiêu Doãn Nhi tới cuối cùng, phía sau chắc không còn ai. Nhưng không biết vì sao, Mục Vĩ luôn cảm giác dường như phía sau có người đi theo. Cảm giác này rất là lạ. Thế mà vị thánh sử và Vạn Vô Sinh lại không cảm nhận được, hắn cũng vô cùng khó hiểu. Buông bỏ nghi hoặc trong lòng, Mục Vĩ đi theo Vạn Vô Sinh, Ma Vô Tình và các đệ tử vô cực ma tông cùng đi lên núi. Khắp dãy núi trông có vẻ vô cùng yên tĩnh, như vậy làm hắn gợi nhớ đến Bồng Lai tiên cảnh. Trên đường leo núi, họ không gặp phải một chút nguy hiểm nào. Mục Vĩ và Vạn Vô Sinh đi ở ven đường, hào hứng trò chuyện về những gì đã chứng kiến và trải nghiệm mấy năm nay. Chỉ là bọn họ vui thì cũng có người đau đầu, đó là Hàn Doãn. Sau khi dùng thánh đan tuyệt phẩm liên tục, vết thương bên ngoài cơ thể Hàn Doãn mới vừa được hóa giải. Chỉ có những dấu vết nhợt nhạt kia là không thể xóa bỏ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là ông ta đã đổi một bộ quần áo khác để che đi vết thương trên hai cánh tay, nhưng vết thương trên mặt thì không thể che. Và lại, Kiều Hoàn Thiên Cung đã bị tổn thất nhân lực rất nặng nề. Lúc đến có hơn 100 người, mà giờ đây chỉ còn có khoảng 50-60 người. Thật sự là quá nhục nhã. Ông ta là phó công chủ Kiều Hoàn Thiên Cung, chưa từng phải chịu sự nhục nhã như thế này. Mấu chốt là bị mất hết thể diện trước mặt vô cực ma tông. Mục Vĩ, ta phải giết người. Nhìn thấy đám người phờ phạc ỉu xìu phía sau, sắc mặt Hàn Doãn lạnh đi. Hàn Doãn huynh, có chuyện gì mà tức giận thế? Nhưng giữa lúc đó, có một tiếng cười vang lên, từng bóng dáng bước ra từ trong rừng cây. Ngọc Đức huynh. Người tới chính là Huyền Ngọc Đức. Lần này người của núi Huyền Không được Huyền Ngọc Đức dẫn đi, người nào người nấy đều có tài, có thể nói đây là bên có nhiều người nhất trong số các thế lực lớn. Hơn nữa Hàn Doãn biết số người của núi Huyền Không đến đây lần này chắc chắn sẽ không chỉ có nhiều đó. Hàn Doãn huynh bị sao thế này? Nhìn thấy những vết máu giống như vết cào trên mặt Hàn Doãn, Huyền Ngọc Đức ngẩn người. Hàn Doãn đã tới tầng thứ 10 của cảnh giới Vũ Tiên, ai có thể làm ông ta ra nông nỗi này? Khụ khụ. Họ vài tiếng, mặt Hàn Doãn tái nhợt, ông ta đáp. Mục Vĩ. Ồ. Ban đầu ta đang đánh nhau với người của Vô Cực Ma Tông. Ai ngờ tiểu tử Mục Vĩ kia đột nhiên xen vào, khiến ta thiếu chút nữa bị lật thuyền trong mương. Tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Huyền Ngọc Đức khó tin hỏi. Ông ta biết rằng Hàn Doãn có thể khống chế thời gian và không gian một cách tùy thích, Mục Vĩ hoàn toàn không có khả năng chống lại. Vậy thì sao Hàn Doãn có thể bị hắn đả thương chứ? Dường như trong tay tên tiểu tử đó không chỉ có bảo bối giúp ẩn nấp mà còn có thiên tài địa bảo có thể loại bỏ sự ràng buộc không thời gian của ta. Vậy nên ta mới phải chịu thiệt nhiều vậy. Hàn Doãn vừa nói những điều này ra thì Huyền Ngọc Đức lập tức ghi nhớ kỹ trong lòng. Che giấu được cơ thể, còn có khả năng thoát khỏi sự khống chế của không gian và thời gian. Nếu thực lực của Mục Vĩ mạnh hơn chút nữa, thì sao còn e ngại những cường giả tầng 8 tầng 9 của cảnh giới Vũ Tiên được? Muốn giết Mục Vĩ không thể chỉ dựa vào pháp tắc không gian và thời gian rồi. Vậy chỉ có thể thông qua thực lực tuyệt đối để tiêu diệt hắn thôi. Lần này, núi Huyền Không đi vào hàng rồng, mục tiêu hàng đầu là trứng rồng, tiếp theo là giết Mục Vĩ. Tin tức này thật sự quan trọng. Hàn Doãn huynh, đã như vậy thì chúng ta đi chung đi. Có lẽ Mục Vĩ kia sẽ bắt tay với người Vô Cực Ma Tông, có thể gây bất lợi với huynh đấy. Ừ. Hàn Doãn biết giờ mình đã bị lật thuyền trong mương. Chỉ có đi cùng với núi Huyền Không thì mới có thể kiếm thêm lợi ích về cho mình. Chưa kể, trong núi Huyền Không không phải chỉ có một phe phái. Trước giờ, sự tranh chấp giữa bốn gia tộc lớn trong núi cũng khá nghiêm trọng. Nhà họ Bạch và nhà họ Huyền vẫn luôn bất hòa từ trước đến nay. Nhưng mà hiện giờ, thiên chủ núi Huyền Không và Huyền Thiên thuộc một nhánh của nhà họ Huyền, cho nên trước mắt gia tộc này vẫn xem như chiếm ưu thế trong núi Huyền Không. Huyền Thiên là thiên chủ núi Huyền Không, có thể nói là người cực kỳ có dã tâm. Những người đảm nhiệm thiên chủ núi Huyền Không trước đây đều không có nhiều tâm cơ và thủ đoạn như lão ta. Hàn Thiên Nhẫn đã từng nói với ông ta rằng bản thân cũng cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với Huyền Thiên. Sự tồn tại có thể làm cho cung chủ Kiều Hàn Thiên Cung, một trong những người mạnh nhất tiểu thế giới Tam Thiên, phải sợ hãi. Hàn Doãn không thể tưởng tượng được thiên chủ núi Huyền Không suốt cuộc là người ra sao. Trong lúc nhất thời, bên nào cũng vậy, dường như các thế lực lớn đã tự tìm được liên minh cho mình. Nhưng điều làm mọi người thấy kỳ lạ đó là người của ba gia tộc lớn Lâm, Thạch, Kim từ khi đi vào hang rồng mỗi người đi một ngả, lựa chọn lối vào khác nhau, đến bây giờ vẫn chưa thấy đi ra. Có phải đã gặp nguy hiểm gì rồi không? Nhưng cho dù gặp nguy hiểm gì thì cũng không đến nỗi bị tiêu diệt toàn quân chứ. Sao bọn họ có thể đoán được ba gia tộc lớn này bị một mình Mục Vĩ chơi đùa chết hết cả đám? Gào. Xong, khi mọi người leo lên đến sườn núi, tình huống đã từ từ có biến. Phía trên, từng tiếng kêu trầm thấp bắt đầu vang lên. Âm thanh đó nghe không hề xa lạ. Sói Hắc Lân. Khi mấy người bọn họ tiến vào động phủ, đã từng gặp sói Hắc Lân. Lúc này lại nghe tiếng gầm rú giống như thế, thì đương nhiên thấy rất quen thuộc. Chuẩn bị ứng chiến. Võ giả các thế lực lớn tức thì trở nên háo hức. Sói Hắc Lân tương đương với cảnh giới từ tầng 3 đến tầng 5 của cảnh giới Vũ Tiên, có mạnh đến mấy cũng không quá đáng sợ. Vậy nên tất cả mọi người đều không để trong lòng. Nhưng không bao lâu sau khi tiếng gầm thét truyền đến, rừng cây phía trên lại phát ra tiếng xé gió. Đại thụ cao mấy chục mét kia sụp đổ vào lúc này, làm phát ra tiếng động ầm ĩ. Khi nhìn thấy bóng dáng hiện ra phía sau đại thụ bị đổ, tất cả đều ngơ ngác. Sói Hắc Lân? Đây là sói Hắc Lân sao? nhìn thấy một đám sói hắc lân đen thùi kia, mọi người đều bất giác nuốt nước miếng ừng ực. Sói hắc lân bình thường chỉ cao từ 5 đến 10 mét, thể trạng càng cường tráng thì càng mạnh. Nhưng xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc này lại là sói hắc lân cao khoảng chừng mấy chục mét, thậm chí là trăm mét. Đấy sao mà là sói hắc lân được, phải là sói hắc lân phiên bản khổng lồ ấy chứ. Sói hắc lân dẫn đầu có chiều dài ít nhất cũng mấy chục mét, vảy đen phát sáng đẹp đẽ bao trùm toàn thân. Giữa những chiếc vảy kề nhau là một lớp lông đen sẫm xinh đẹp mượt mà. Vảy có tác dụng phòng ngự kiêm tấn công, bộ lông chống rét, hơn nữa móng vuốt siêu to kia quả thực giống như quạt ba tiêu. Không, đúng hơn là quạt ba tiêu lớn hơn bình thường gấp mấy lần. Chính móng vuốt sắc nhọn này đập nát cây cối ngã xuống đất một cách tàn bạo. Ngoài ra, nó còn có răng nanh khiến lòng người rét lạnh. Đây là sói hắc lân biến dị sao? Nhìn thấy sói hắc lân nhảy xuống hết con này đến con khác, mọi người hoàn toàn ngây ra. Phòng thủ! Những người đứng đầu các thế lực lớn xung quanh núi Long Cốt đều hạ lệnh. Sói hắc lân có thân hình 5 đến 10 mét, đều có thực lực trên tầng 3 cảnh giới vũ tiên. Vậy những con mấy chục mét này có thực lực như thế nào? Nhưng mà cũng may, đám sói kia đại khái chỉ có hơn 10 con. Nếu khắp dãy núi này chỗ nào cũng có sói hắc lân to lớn thế này thì bọn họ quay đầu bỏ đi luôn cho xong. Tuy đúng là xương rồng và trứng rồng rất quý giá, nhưng phải có mạng mới lấy được. Ngay tức khắc, bốn phía từ trên xuống dưới dãy núi toàn là sói hắc lân đen kịt nhảy xuống. Ngay lập tức, thủ lĩnh của các thế lực lớn bắt đầu thi triển tài học của bản thân để chống cự. Lực chúng gây ra khi nhảy xuống thật sự còn mạnh gấp 10 lần so với đánh giá của họ. Ngay cả chạy, bọn họ cũng chưa chắc chạy kịp. Có lẽ còn chưa kịp đánh nhau thì đã bị dẫm nát rồi. Dưới tình huống này, thủ lĩnh của các thế lực đều bắt đầu bày ra thực lực bản thân. Người của núi Huyền Không tạo thành một chiến tuyến dưới sự dẫn dắt của Huyền Ngọc Đức và Hàn Doãn. Hàn Doãn ngưng tụ một bức tường băng ngay trước mặt ông ta. Bức tường băng dài vài trăm mét, dày khoảng 10 mét. Còn Huyền Ngọc Đức thì nâng hai tay lên, ánh sáng màu vàng mờ nhạt ngưng tụ lại trước người. Ánh sáng vàng kia như một mặt trời nhỏ chiếu sáng lên sói hắc lân. Ở phía bên kia, võ giả của ba tông môn lớn, Thiên Đan Tông, Khí Cụ Tông và Vạn Trận Tông hỗ trợ cho nhau. Thiên Nhạc trưởng lão, Lãnh Nhược Phong đại sư, Vạn Lịch trưởng lão hợp lực với nhau. Các bảo bối thần binh, trận pháp đột nhiên xuất hiện và bảo vệ mặt trước của mọi người. Các võ giả của ba thế lực hùng mạnh, Lãm Kim Lâu, Thiên Bảo Các, Ám Ảnh Các cũng sử dụng võ công của mình. Ba nhà buôn lớn này vốn là những thế lực giàu có nhất tiểu thế giới Tam Thiên, đương nhiên không thiếu các loại bảo bối thần kỳ. Nhưng rúng động nhất phải kể tới các chiến sĩ vô tộc. Giờ phút này, chiến sĩ vô tộc, phần lớn người thuộc nhánh vô thuật và nhánh cổ thuật của tộc, tạo thành một bức tường bằng người dưới sự dẫn dắt của Vu Thiên Hành và Chỉ Điêu. Là một bức tường bằng người chân thật. Những chiến sĩ vô tộc đứng thẳng bằng tại chỗ, từng người leo lên cánh tay người khác, tạo thành một bức tường người không thể địch nổi, liên kết với nhau chặt chẽ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lập tức há hốc mồm. Mọi người đều biết thể trạng của chiến sĩ vô tộc thật sự rất cường tráng. Nhưng dù cường tráng cách mấy thì cũng không thể ngăn cản đám quái vật to xác này chỉ bằng cơ thể chứ. Nhưng không cần mất nhiều thời gian, một số võ giả của các thế lực xung quanh đã hiểu được mục đích việc này của vô tộc. Trong cơ thể những chiến sĩ vô tộc kết nối lại này đều có một con cổ trùng chui ra. Nhiều hình dáng cổ trùng khác nhau nhưng đều góp một tay trong việc tạo thành một bức màng phòng hộ trong suốt, sáng long lanh dưới sự gắn kết của hầu hết chiến sĩ vô tộc. Thủ đoạn của chiến sĩ vô tộc quả là mới mẻ đối với những người xung quanh. Nhưng thành quả phòng ngự như thế nào thì phải xem những lần tấn công tiếp theo. Đám sói hắc lân này cho dù có cao mấy mét thôi cũng khó mà ngăn cản khi lao xuống với tốc độ nhanh như vậy. Thật ra ta muốn nhìn xem khả năng phòng ngự của những chiến sĩ vô tộc là thế nào. Hàn Doãn đứng trong đám đông nhìn về phía bên kia, cười khẩy lên tiếng. Quả thật, cổ trùng là một thủ đoạn quỷ dị khó lường. Nhưng sói hắc lân mà họ gặp hung ác như vậy, nào có thể giữ phòng ngự dễ dàng. Âm thanh rầm rập vang lên liên tục, Lúc này những con sói hắc lần đã nhảy xuống dưới toàn bộ. Lực chấn động mạnh mẽ khiến cả dãy núi rung lên không ngừng. Một ít đệ tử trong những môn phái hốt hoảng nuốt nước miếng. Bọn họ chưa từng nhìn thấy trận hình thế này. Quá dữ dội, chẳng khác nào sóng thần bất ngờ xô tới. Xông lên! Ra lệnh một tiếng, những chiến sĩ vô tộc không đứng canh giữ tại chỗ mà đồng loạt phóng về phía trên chống lại bầy sói. Sự tấn công này ồ ạt đến nỗi khiến mọi người liên tưởng đến hồng thủy ập tới. Làm gì thế? Lúc này còn xông lên sao? Ngay lúc này, các võ giả thuộc các thế lực lớn ở phía sau đều trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đó khiến cho bọn họ càng ngạc nhiên hơn. Quầng sáng trong suốt lấp lánh hình thành trước người các chiến sĩ vô tộc đang lao ra, bộc phát một vầng sáng màu xanh chói mắt đâm sầm vào núi. Rầm rầm, ầm. Khoảnh khắc này, ánh sáng trước người các chiến sĩ vô tộc đã va chạm với lũ sói hắc lần. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc khiến cho cả dãy núi lại rung chuyển thêm một lần nữa. Dưới sự chấn động ấy là một số võ giả đứng không vững, chao đảo qua lại, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Nhưng giờ phút này, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào những chiến sĩ vô tộc. Điều khiến cho mọi người khó tin là quầng sáng màu xanh của các chiến sĩ vô tộc đang điên cuồng xông tới, có thể bảo vệ cơ thể rất vững vàng. Ngược lại, con sói hắc lần mấy chục mét dẫn đầu kia thì bị đập vỡ đầu. Cả lại được rồi. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều cực kỳ rúng động. Từ trước đến giờ, vô tộc luôn lánh đời trong thập vạn đại sơn, không ra ngoài lộ mặt. Không ngờ, hành động nhìn như ngu xuẩn của bọn họ có hiệu quả đến mức này, quả là kỳ tích. Lợi hại. Nhưng giờ phút này, mọi người đã không còn tâm trạng để suy nghĩ chuyện đó nữa. Lúc này, những con sói hắc lần ở những đường khác đã nhảy xuống tới trước người. Rầm rầm, ầm. Khoảnh khắc đó, màn chắn được dựng lên bởi các thế lực lớn đều cùng nổ vang ầm ĩ. Dường như có rất nhiều màn chắn phòng ngự bắt đầu vỡ tan, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản được đám sói hắc lần đang chạy như bay xuống một cách gian nan. Dù sao, võ giả các thế lực lớn đều là tinh anh, dưới sự dẫn dắt của các cường giả đứng đầu, tuy rằng không thể mạnh được nhiều vô tộc, nhưng muốn ngăn cản thì vẫn không thành vấn đề. Tuy nhiên, ngay lúc người đứng đầu của các thế lực lớn âm thầm hít một hơi thật sâu, thì một tiếng giống rõ to đột nhiên vang lên. Tiếng giống to kia vừa vang lên. Trong chốc lát, sói hắc lần vốn đã bị ngăn cản, bỗng như được cho uống thuốc tăng lực, hai mắt long sòng sọc, tiếp tục tấn công một cách dữ dội. Dưới tình huống này, màn chắn phòng ngự của các thế lực lớn lại xuất hiện thêm vết rách. Những lớp phòng ngự của chiến sĩ vô tộc bên kia vẫn còn vững vàng như trước. Bang bang. Không bao lâu sau, từng đợt âm thanh nứt toác thình lình vang lên, phòng hộ của các thế lực lớn đã hoàn toàn bị đánh nát. Một con sói hắc lần nhào lên, bất chấp tất cả tấn công. Mãi đến bây giờ, phòng ngự trước người các chiến sĩ vô tộc mới dần bị nghiền nát. Chỉ là giờ đây, phòng ngự đã không còn quan trọng nữa. Bầy sói hắc lần đã xông vào trong đám người. Trận chiến này không thể tránh được. Nhưng sau đó, mọi người nhìn về phía trước mới phát hiện có một bóng dáng đang đứng thẳng đầy ngạo nghễ trên một khối nham thạch nhô ra ở độ cao gần 8.000 mét. Bóng dáng kia cao đến 100 mét, toàn thân được bao phủ trong vảy đen tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Mà quan trọng nhất là bộ lông dưới lớp vảy đen kia có màu trắng như tuyết. Thậm chí tại đỉnh đầu của con sói hắc lần này có một nhúm lông trắng tinh khôi được buộc lên, bay phất phơ trong gió. Con sói hắc lần này khác với tất cả những con sói hắc lần khác, không chỉ vẻ mặt thể trạng mà cũng rất uy nghiêm. Lang vương hắc lần. Hình ảnh trước mắt làm tất cả mọi người đều ngộ ra. Sở dĩ mấy con sói hắc lần đứng ở đây một cách có trật tự nhiều thế đều do có sự chỉ huy của lang vương hắc lần. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đương nhiên, mọi người ở đây đều hiểu được đạo lý này. Huyền Ngọc Đức quát lên. Chư vị, tất cả mọi người đều cùng đến đây vì xương rồng và trứng rồng. Nhưng e rằng hiện tại phải cùng vượt qua một cửa ải khó khăn. Bầy sói hắc lần này trật tự ngay ngắn, rõ ràng là do sự sắp xếp thống nhất của lang vương hắc lần. Ta nghĩ bây giờ chúng ta nên đoàn kết lại với nhau, giết con lang vương hắc lần kia thì mới có thể vượt qua cửa ải này được. Ông ta nói vậy không sai, hiển nhiên mọi người đều hiểu. Ngay lập tức, thủ lĩnh các thế lực lớn lần lượt lao ra. Huyền Ngọc Đức núi Huyền Không, Hàn Doãn Kiểu Hoàn Thiên Cung, Chu Thiên Sinh nhà họ Chu, Ma Diệt Vô Cực Ma Tông. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bỏ đi mọi hiềm khích, tự phái ra một người đại diện có thực lực mạnh mẽ. Minh chủ, chúng ta có nên tham gia không? Giờ phút này, Mục Vĩ đã tụ họp với đám người Huyết Minh, tập lùng hỏi hắn. Đương nhiên không đi, Mục Vĩ cười nói. Huyền Ngọc Đức của núi Huyền Không đi rồi, nhưng vẫn còn người đàn ông trung niên không đơn giản bên cạnh Bạch Tuyệt. Ông ta trà trộn vào nhánh cổ thuật, không biết là muốn làm gì. Hơn nữa, các thế lực siêu cấp đều đi, Huyết Minh chúng ta cùng lắm cũng chỉ là thế lực hạng hai. Đi cái gì? Mục Vĩ nói xong, tập lùng chỉ chắp tay, không nói gì thêm. Bên chỗ Huyết Minh có phải cũng nên phái người đi không? Đúng lúc này, đôi mắt sắc lẹm của Hàn Doãn nhìn thấy đám người Mục Vĩ chưa ra tay, bèn sừng sộ quát. Ông ta biết tập lùng trước đây chính là một trong những trưởng lão hạt nhân của núi Huyền Không, quyền cao chức trọng, gần với tứ đại hộ giáp núi Huyền Không, sao ông ta có thể không đi được? Huyền Minh của ta chỉ được xem là thế lực hạng hai thôi, tới nơi này chỉ để đục nước béo cò, không đi đâu. Mục Vĩ mỉm cười, đáp rất thản nhiên. Cho dù lúc này Huyết Minh là thế lực hạng 2 hay hạng 1, hắn chắc chắn sẽ không làm những chuyện phí sức như nịnh hót đó đâu. Mục Minh Chủ khiêm tốn rồi, thế lực dám công khai đối nghịch với núi Huyền Không ta mà là hạng 2, thì chẳng phải núi Huyền Không ta đây đã bị dọn sạch đời nào rồi sao? Huyền Ngọc Đức cũng mở miệng, còn có thêm chút uy hiếp trong đó. Thôi thôi. Mục Vĩ ra chiều bất lực. Huyết Minh của ta thật sự vẫn còn non quá. Hơi già, núi Huyền Không trên mặt nổi được dẫn dắt bởi Huyền Ngọc Đức. Nhìn qua chỉ có một đội, nhưng trong tối còn có một đội nữa. Bọn ta không thông minh được bằng núi Huyền Không đâu. Ồ, không đúng. Có thể trong tối không chỉ có một đội thôi đâu. Hả? Mục Vĩ vừa dứt lời, mọi người ở đây lập tức hiểu ra. Lần này, đội núi Huyền Không do Huyền Ngọc Đức chỉ đạo, thoạt nhìn thì là một đội nhân mã, nhưng trong tối còn có một nhóm khác nữa. Người nói bậy. Nói bậy. Mục Vĩ chỉ vào chỉ thiên thường của nhánh cổ thuật, mỉm cười bảo. Bạch Tuyệt và tiền bối với thực lực sâu thâm khó lường phía sau người nữa, có phải nên xuất hiện rồi không? Cho đến bây giờ, mọi người mới chú ý đến những người bên nhánh cổ thuật. Không ai có thể ngờ rằng Bạch Tuyệt dẫn theo một đội khác và trốn ở nơi này. Mục Vĩ, ngươi thật lợi hại. Bạch Tuyệt hiểu mình không che giấu nổi nữa, thôi thì cứ lộ mặt thôi. Cảm ơn đã khen, nhưng ta không lợi hại bằng Bạch Tuyệt ngươi đâu. Ngươi vụ oan giá họa, ẩn thân giấu mặt, cái gì cũng thông thạo. Trong mắt ta, ngươi còn lợi hại hơn Huyền Vô Tâm rất nhiều đó. Nhìn thấy nụ cười tươi trên mặt Mục Vĩ, trong mắt Bạch Tuyệt cũng hiện lên ý cười, nhưng đầy lạnh lùng. Bạch Tuyệt, Bạch Tình Thiên, sao các ngươi lại ở đây? Nhìn thấy hai người xuất hiện, Huyền Ngọc Đức sừng sốt. Trong chuyến đi này, ông ta đã nhận lệnh của Thiên Chủ đi vào hàng rồng, nhưng Thiên Chủ vẫn chưa ra lệnh cho đám người Bạch Tuyệt tới đây mà. Diễn, cứ diễn tiếp đi. Vạn Vô Sinh không nhìn nổi nữa, hừ một tiếng. Núi Huyền Không đúng là đủ chiêu trò. Mặt ngoài thế này, sau lưng còn chuẩn bị một cái hố khác chờ mọi người. Huyền Ngọc Đức, ông diễn cũng giống lắm. Vị thánh sử cũng cười khẩy tiếp lời. Bảo bọn ta đi lên đối phó với bầy sói hắc lân theo ông. Sau đó đợi bọn ta kiệt sức thì để Bạch Tình Thiên ra mặt chiếm lấy xương rồng và trứng rồng chứ gì. Những người ở đây đều là lão yêu tình, sao lại không hiểu được đạo lý này? Một khi bọn họ đánh nhau sống chết, mệt mỏi kiệt sức, kẻ ngư ông đắc lợi chính là núi Huyền Không. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Huyền Ngọc Đức tỏ ra đau đớn. Thiên chủ nhà ta chỉ phái ta đến thôi, có phái bọn họ tới đâu. Đương nhiên là hiểu lầm rồi. Mục Vĩ tiến lên từng bước. Bởi vì Bạch Tình Thiên vốn đã ẩn giấu trong nhánh cổ thuật mấy trăm năm rồi, mỗi ngày đều truyền đạt tin tức về hang rồng cho núi Huyền Không các ông. Núi Huyền Không các ông đã nhắm vào hang rồng từ lâu rồi. Những lời này thật ra là do Mục Vĩ bịa ra. Hắn vốn không biết rốt cuộc Bạch Tình Thiên đang làm gì, nhưng mà rất hiển nhiên hiệu quả của những lời này không ngoài dự đoán. sắc mặt của các thế lực lớn lập tức thay đổi. Nếu vừa rồi bọn họ đi lên cùng Huyền Ngọc Đức thì chắc lúc này đã bị sập bẫy rồi. Nhưng người tức giận nhất chính là chị Thiên Thương. Bạch Tuyệt Huynh, Huynh cứu ta ở núi Huyền Không chỉ vì lợi dụng ta sao? Chị Thiên Thương nhìn Bạch Tuyệt, hắn ta không phải kẻ ngốc. Thảo nào, năm xưa chị Thiên Thương quen biết với Bạch Tuyệt, sau đó Bạch Tuyệt đề cử Bạch Tình Thiên với hắn ta làm người liên lạc trung gian với núi Huyền Không. Sau đó nữa, Bạch Tình Thiên lại đề cử Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các trở thành đối tác buôn bán với nhánh cổ thuật bọn họ. Mọi chuyện đều có vẻ chỉ là tình cờ, nhưng giờ nghĩ kỹ lại mới thấy trùng hợp quá mức rồi. Đương nhiên không phải, Bạch Tuyệt vội nói. Tên này toàn nói bệnh nói bạn mà huynh cũng tin hắn sao? Sao không? Bạch Tuyệt, ta thấy ngươi tiếp cận vô tộc chúng ta là có ý đồ xấu. Bảo sao, lúc nào cũng lén la lén lút, suốt ngày mặc áo bảo đen che kín cơ thể. Lần này, người lên tiếng là Vu Vũ. Mục Vĩ vốn là người mà y mời tới để chữa trị cho Vu Tổ. Bây giờ, bệnh tình của Vu Tổ đã chuyển biến tốt hơn. Y cảm ơn Mục Vĩ còn không kịp, nên đương nhiên, nói đỡ vài câu cho hắn rồi. Ánh mắt chị Thiên Thương nhìn Bạch Tuyệt cũng dần khác đi. Dường như có vài chuyện bắt đầu dần sáng tỏ rồi. Cút khỏi đội của nhánh cổ thuật ta ngay. Chị Thiên Thương nhìn Bạch Tuyệt rồi quát. Hắn ta vốn là người thừa kế sáng giá trong các thế hệ trẻ của nhánh cổ thuật. Dù hiền lành nhưng hắn ta không ngốc. Chuyện đến nước này, đương nhiên hắn ta đã rõ đầu đuôi rồi. Bạch Tuyệt lập tức tái mặt, thấy chị Thiên Thương đã trở mặt, gã ta lập tức hừ nói. Hay lắm, chị Thiên Thương, sớm muộn sẽ có ngày ngươi phải hối hận. Cút! Chị Thiền Thường không để tâm, lập tức quát tháo. Bạch Tuyệt hờ lạnh một tiếng rồi phất áo bỏ đi. Bạch Tình Thiên cũng đi theo ngay. Ông ta nằm vùng ở nhánh cổ thuật là để nghe ngóng tin tức về trứng rồng. Bây giờ, núi Long Cốt đã gần ngay trước mắt, dù chuyện bại lộ thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến núi Huyền Không. Bạch Tình Thiên đi tới cạnh Huyền Ngọc Đức rồi nói nhỏ. Mọi chuyện nằm trong kế hoạch của Thiên Chủ, nên Huyền Huynh mới không biết. Ta hiểu rồi. Huyền Ngọc Đức không nhiều lời, chỉ hờ hững gật đầu. Cuối cùng thì Bạch Tuyệt và Bạch Tình Thiên đã bị đuổi ra khỏi nhánh cổ thuật. Mục Vĩ lùi lại một bước rồi không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt của Bạch Tuyệt vẫn dán chặt vào người hắn như một con rắn độc. Giao Nhi, qua đây. Mục Vĩ coi như không nhìn thấy rồi gọi Tần Mộng Giao đi tới cạnh mình, nói. Muội mặc chiếc Bắc Minh Hàn Giáp này đi, sẽ có nhiều công dụng đấy. Bắc Minh Hàn Giáp? Tần Mộng Giao từng là đệ tử của Kiều Hàn Thiên Cung nên đương nhiên biết bộ hộ giáp này. Nó là thanh khí tuyệt phẩm. Có thể nói là hàng cực phẩm vì có chất lượng rất tốt. Hình như nó là của Hàn Doãn cơ mà. Sao giờ lại nằm trong tay Mục Vĩ? Tần Mộng Giao khoác Bắc Minh Hàn Giáp lên người. Tia sáng màu lam lóe lên. Bộ hộ giáp lập tức tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt. Tần Mộng Giao giơ tay ra. Lập tức có một cái búa băng xuất hiện. Chiếc búa này kết hợp cùng Bắc Minh Hàn Giáp sẽ tăng sức mạnh cho nhau. Tuyệt quá! Vị ca, đây là hộ giáp cấp hư tiên khí à? Tần Mộng Giao lập tức hô lên. Ừ, Mục Vĩ gật đầu. Hư tiên khí. Nghe thấy vậy, mọi người ở xung quanh đều trợn tròn mắt. Hư tiên khí gì cơ? Nó không phải là thanh khí tuyệt phẩm của Kiều Hàn Thiên Cung sao? Trông thấy ánh mắt dò xét của mọi người, Hàn Doãn lập tức đỏ bừng mặt. Lúc này, ông ta nên nói gì đây? Biết nói sao bây giờ? Lẽ nào thừa nhận chính Mục Vĩ đã cướp chiếc hộ giáp này của ông ta? Thế thì còn gì là thể diện nữa? Nó không liên quan gì đến ta cả. Hàn Doãn vội nói. Xong, những người tinh ý đã phát hiện ra điều bất thường ngay. Đây rõ ràng là chiếc hộ giáp mà Hàn Doãn từng mặc. Nhưng sao bây giờ nó lại trở thành hư tiên khí? Hàn Doãn, việc gì ông phải giấu chứ? Rõ ràng chính ông cởi chiếc hộ giáp này ra mà. Vạn Vô Sinh nói toạc ra. Là Mục tiên sinh đã sửa nó, hơn nữa còn nâng cấp cho nó thành hư tiên khí. Giờ ông ngại không dám nhận à? Ma diệt, ông bớt nói linh tinh đi. Hàn Doãn hừ nói. Nếu không tại ông, thì sao ta phải bỏ nó lại chứ? Hàn Doãn vừa nói vậy, mọi người lập tức quay sang nhìn ông ta. Giờ con muốn chối cũng không được nữa rồi. Nhưng bây giờ mọi người không còn quan tâm, vì sao Hàn Doãn lại để mất chiếc hộ giáp này nữa. Điều khiến họ tò mò hơn là Mục Vĩ đã sửa chữa nó thế nào mà nâng cấp cho nó thành hư tiên khí được. Hư tiên khí mà xuất hiện sẽ thu hút sự chú ý của các thế lực lớn. Buổi đấu giá lần trước đã chứng minh điều này. Các vị, từ nay trở đi, Huyết Minh ta bắt đầu bán hư tiên khí. Chỉ cần các vị có đủ linh tinh thì chúng ta đều có thể luyện chế hư tiên khí cho các vị. Hơn nữa, chỉ cần linh tinh cực phẩm thôi. Mục Vĩ bước lên phía trước rồi chắp tay nói. Chiếc hộ giáp này do Mục Vĩ ta luyện chế, giờ nó đã là một món hư tiên khí thật sự. Nếu ai không tin thì cứ đến Huyết Minh ta thử. Chỉ cần bỏ tiền và thời gian ra thì chắc chắn các vị sẽ hài lòng. Mục Vĩ bất ngờ đứng ra quảng cáo khiến ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Nếu hắn dám nói vậy thì khả năng cao đúng là thế rồi. Nhưng luyện chế hư tiên khí ư? Sao có thể chứ? Lẽ nào Mục Vĩ đã thu thập được tiên khí? Mọi người đều rối tung đầu óc. Xong, lão đại của các môn phái lớn đang thấy khiếp sợ về chuyện hư tiên khí, còn các đệ tử thì chỉ thấy mông lung. Bầy sói Hắc Lân đang lao như điên về phía bọn họ, nhưng giờ chẳng ai còn tâm trạng nghĩ cách đối phó với chúng nữa, mà chỉ bàn tán sôi nổi ở đây. Dù bây giờ có tiên khí thật sự xuất hiện ở đây thì cũng không thể khiến họ thấy hứng thú được. So với tiên khí thì mạng sống quan trọng hơn. Các vị, hình như bây giờ không phải lúc bàn luận về chuyện này thì phải. Mặt Huyền Ngọc Đức đã xám xịt. Nếu Mục Vĩ có thể luyện chế được hư tiên khí thật thì hắn sẽ trở thành nhân vật được chào đón nhất tiểu thế giới Tam Thiên. Hơn nữa, một khi hắn đã luyện chế được hư tiên khí thì dù không biết hắn lấy tiên khí ở đâu nhưng chắc chắn có thể luyện chế được hư tiên đan nữa. Đây quả thực là một sự uy hiếp cực lớn với núi Huyền Không. Vậy thì sao ông ta có thể yên tâm được? Lang Vương Hắc Lân chỉ huy bầy sói, chúng ta dây dưa càng lâu thì thương vong càng lớn. Huyền Ngọc Đức bình thản nói. Ta nghĩ bây giờ mọi người nên nghĩ cách đối phó với Lang Vương Hắc Lân thì hơn, bởi ít nhất thì nó cũng vô địch ngang với cường giả cảnh giới sinh tử. Giờ còn ai dám tin núi Huyền Không các người nữa? Vạn Vô Sinh nói. Bạch Tình Thiên là một nhóm, ông là một nhóm. Xin hỏi Huyền trưởng lão là có phải núi Huyền Không các người vẫn còn một nhóm nữa không? Núi Huyền Không có bốn gia tộc lớn, nhà họ Huyền và Bạch đến rồi, nhà họ Cổ và Cực cũng thế, đúng không? Đúng đấy, Huyền Ngọc Đức, lát nữa hai gia tộc ấy mà đến, ông lại nói với chúng ta là mình không biết gì à? Đột nhiên, mọi người cùng lên tiếng. Cũng không thể trách họ được, bởi trứng rồng thật sự quá quý giá. Nếu các thế lực cạnh tranh công bằng thì sẽ chẳng ai nói gì. Nhưng nhỡ mọi người hợp sức tiêu diệt Lang Vương Hắc Lân xong lại thành ra làm lợi cho kẻ khác thì ai mà chịu được. Ta đảm bảo sẽ không có thêm ai đến nữa. Huyền Ngọc Đức hừ nói. Nếu võ giả nhà họ Cực và Cổ xuất hiện, Huyền Ngọc Đức ta sẽ giết họ đầu tiên. Nói không giữ lời thì trời tru đất diệt. Huyền Ngọc Đức cũng bị mọi người ép đến cực điểm rồi. Lập lời thề độc xong, ông ta thở hổn hển nhìn Mục Vĩ. Nếu không tại Mục Vĩ, Bạch Tuyệt và Bạch Tình Thiên đã không bị lộ. Như vậy thì vào lúc mấu chốt, hai người họ sẽ góp phần trong việc giành chứng lớn. Nhưng mọi chuyện đã bị Mục Vĩ phá hỏng rồi. Tên này đúng là đáng chết. Nghe Huyền Ngọc Đức thề độc như vậy, không ai nói gì nữa. Nhưng Mục Vĩ lại hơi cau mày. Hắn tên là, có lẽ Huyền Ngọc Đức không biết nhóm Bạch Tuyệt sẽ xuất hiện ở đây thật. Nhưng suốt quãng đường vừa qua, hắn chưa hề quên cảm giác nguy hiểm luôn rình rập. Đó không phải người của núi Huyền Không thì còn ai vào đây nữa? Mục Vĩ thật sự không nghĩ ra ai được nữa. Lẽ nào là ma tộc? Vừa nghĩ vậy, Mục Vĩ đã giật mình rồi căng cứng người lại. Ma tộc nằm ở phía bắc tiểu thế giới Tam Thiên. Ở đó quanh năm có ma khí quẩn quẩn, con người không thể sống được. Nhưng họ ỷ thế lớn nên thường xuyên đi xâm chiếm nơi khác. Từ đó khiến quan hệ giữa ma tộc và nhân loại luôn rất căng thẳng. Song tuy vậy, hai bên vẫn có làm ăn qua lại với nhau. Nhưng nếu lần này ma tộc cũng đến thì sao? Kết quả sẽ khác ngay lập tức. Chắc chắn họ sẽ không tìm thấy trứng rồng, nhưng quá nhiều thế lực cạnh tranh nhau thế này thì cảnh đầu rơi máu chảy sẽ tàn khốc hơn. Đến lúc ấy, ngao cỏ tranh nhau, ma tộc làm ngư ông đắc lợi. Nghĩ thôi đã thấy khiếp rồi. Mục Vĩ kéo Tần Mộng Giao ở cạnh rồi nói. Sao nhỉ? là nữa Huyền Minh chúng ta không lấy trứng rồng nữa cũng được, cứ lượng sức để bảo toàn lực lượng thôi. Muội hãy bảo với mọi người như thế, nhớ chưa? Là sao cơ vị ca? Không sao, chỉ là suy đoán của ta thôi, muội cứ truyền xuống dưới là được. Ừ. Dù Tần Mộng Giao không hiểu ra làm sao, nhưng vẫn làm theo lời Mục Vĩ dặn. Mục Vĩ chợt quay lại nhìn ra phía sau với vẻ cảnh giác. Năm xưa, khi ở Trung Châu Đại Lục, hắn rất mẫn cảm với khí tức của ma tộc. Nhưng giờ, có lẽ người của ma tộc đã che giấu khí tức nên hắn không phát hiện ra được. Nhưng cảm giác có người bám theo luôn thường trực trong hắn. Lúc này, các thế lực lớn đã yên tâm hơn sau khi Huyền Ngọc Đức thề độc. Kiểu gì họ cũng phải giết Lang Vương Hắc Lân. Nếu không, họ đến núi Long Cốt chuyến này phí công rồi. Võ giả đứng đầu của các môn phái lập tức di chuyển đến giữa sườn núi. Những cảnh giới còn lại thì tập trung đối phó với bầy sói Hắc Lân. Mười mấy con sói Hắc Lân cao mấy chục mét đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Bọn chúng đều có thực lực cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8, thứ 9. Đại trưởng lão của các môn phái phải hợp lực với nhau để chiến đấu với chúng. Các võ giả dưới cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8 thì tấn công những con sói Hắc Lân bình thường. Cục diện trở nên hỗn loạn. Nhưng trong lúc đó, Mục Vĩ luôn nhìn chăm chú vào một bóng người của núi Huyền Không, đó là Bạch Tuyệt. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa. Bây giờ, Bạch Tuyệt đã là cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8, nắm vững quy tắc không gian, sánh ngang với một trưởng lão bình thường của núi Huyền Không. Điều quan trọng nhất là gã ta vẫn còn rất trẻ. Bạch Tuyệt nhìn Mục Vĩ với vẻ đầy sát ý. Hai bọn họ phải quyết đấu một mất một còn. Lần trước, lúc đột kích giữa đường, Mục Vĩ bị Bạch Tuyệt chơi cho một vố. Lần này, hắn phải trả lại. Với Bạch Tuyệt thì Mục Vĩ đã cướp mất hai món hư tiên khí. Ngoài ra, còn phá hỏng kế hoạch của gã ta. Nên hai người vừa chém giết lũ sói Hắc Lân, vừa áp sát nhau. Hư tiên khí? Mục Vĩ? À không, Mục Đại Sư chứ. Không ngờ ngươi lợi hại vậy đấy. Bạch Tuyệt nhìn Mục Vĩ với vẻ giễu cợt rồi nói. Ít nhất cũng lợi hại hơn người, đúng không? Mục Vĩ mỉm cười, nắm chặt kiếm khổ tình trong tay. Lần này, dù Bạch Tuyệt không mò tới, thì hắn cũng phải đi tìm gã ta. Bạch Tuyệt này là một kẻ đáng sợ hơn Huyền Vô Tâm, cụ thể là ở dạ tâm của gã ta. Nói dễ nghe hơn thì là bày mưu tính kế. Dường như cái chết của Huyền Vô Tâm cũng nằm trong kế hoạch của gã ta. Nhưng Bạch Tuyệt có tính toán đến đâu cũng không ngờ được lại có một biến số là Mục Vĩ xuất hiện, sau đó cản trở mọi dự tính của gã ta. Nếu không, một khi gã ta uống hư tiên đan và có thêm hai món hư tiên khí trong tay, thì Mục Vĩ đã chết từ lâu rồi. Đấu võ mồm với ta thú vị lắm à? Cũng tạm, Mục Vĩ cười nói. Nhưng ngươi căng thẳng quá, nếu thả lỏng thêm chút thì hay hơn. Sao cơ? Ý của ta là lúc nào ngươi cũng tỏ ra bình thản, nhưng thực chất lại luôn căng thẳng, thoải mái ra thì hay hơn. Mục Vĩ xua tay nói. Dẫu sao, suốt ngày trưng cái bộ mặt ấy ra cũng chẳng dễ chịu gì. Hơn nữa, ngươi đã dung hợp với Thiên Âm Huyền Xà, cả chân hồn và cơ thể đều có sự thay đổi. Có phải dạo này ngươi luôn thèm khát phụ nữ, dù cho ngày nào cũng chiến đấu mười mấy hiệp cũng vẫn thấy thiếu, đúng không? Sao ngươi biết? Có gì khó đâu, loài rắn vốn có bản tính dâm tà, chuyện thường ấy mà. Mục Vĩ cười nói. Nhưng ngày nào ngươi cũng hoan ái với phụ nữ như vậy lại có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện của ngươi. Nếu không, ngươi đã chẳng tiến vào cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8 nhanh như thế. Có điều, thận của ngươi có chịu nổi không? Bản tính là của hắn, nhưng thận là của con người. Ngươi chán sống rồi hả? Bạch Tuyệt đã hoàn toàn nổi giận. Mục Vĩ thật sự quá ngông cuồng, không coi gã ta ra gì cả. Điều này khiến gã ta không thể chịu nổi. Phương Tâm Nhã khi thấy cảnh tượng này định tới giúp Mục Vĩ, nhưng cô ấy còn chưa ra tay đã bị Tiêu Doãn Nhi ở bên cạnh cản lại rồi nói. Không sao đâu. Sao cơ? Phương Tâm Nhã và Tần Mộng Giao đều nhìn Tiêu Doãn Nhi với vẻ nghi hoặc. Huynh ấy rất giỏi, Lâm Chính Anh và Kim Minh đều bỏ mạng trong tay huynh ấy, mọi người yên tâm. Cái gì? Nghe thấy vậy, Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Sao đều sững người. Họ biết Mục Vĩ lợi hại, nhưng cả hai đều không ngờ hắn có thể giết võ giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8. Bởi cảnh giới này chính là một bước ngoặt. Võ giả ở tầng thứ 8 đã nắm vững quy tắc không gian và điều khiển nó. Đây là điều mà các võ giả không thể so bì. Vị ca không bị trói buộc bởi quy tắc không gian và thời gian, nên bạch tuyết đó không làm gì được huynh ấy đâu. Tiểu Dọa Nhi tự tin nói. Sao có thể? Xong, nghe thấy vậy, Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Giao đều cảm thấy rất khó tin. Không bị trói buộc bởi quy tắc không gian và thời gian ư? Tần Mộng Giao lắc đầu nói. Vì ta đã thức tỉnh thần phách băng hoàng, nên đúng là các võ giả tầng thứ 8, thứ 9 không thể trói buộc ta được. Nhưng vị ca thì... Huynh ấy làm được thật mà. Thấy hai người kia có vẻ không tin, nên Tiêu Dọa Nhi vội nói. Coi muội sốt sáng chưa kìa, có phải chúng ta không tin muội đâu? Vương Tâm Nhã cười phà lên nói. Nhìn mấy vết tích trên cổ muội, ta đoán ngay là tác phẩm của tên háo sắc kia. Tên này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mới lần đầu mà đã hổ báo thế rồi. Đâu, làm gì có. Còn đỏ mặt nữa, đang ở nơi nguy hiểm mà đồ lưu manh ấy vẫn thành thơi thế này, đúng là ghê gớm thật. Hai tỷ, muội không nói chuyện với hai tỷ nữa. Tiêu Dọa Nhi đỏ mặt rồi hậm hực nói. Đừng xấu hổ, chuyện xấu mà tên lưu manh ấy làm nhiều lắm, sau này muội sẽ biết huynh ấy là một tên vô cùng xấu xa. Vương Tâm Nhã cười khanh khách, sau đó nghiêm túc nói. Thôi, không đùa nữa, lũ sói hắc lân này không dễ đối phó đâu. Ừ, Tần Mộng Giao nghiêm chỉnh nói. Lần này, e là núi huyền không vẫn còn trợ thủ, ban nãy vĩ ca đã dặn ta rồi, nên chúng ta đừng liều lĩnh quá. Ừ, được. Ba người lập tức tách nhau ra rồi bắt đầu chém giết. Cùng lúc đó, Bạch Tuyệt và Mục Vĩ cũng đã lao vào đánh nhau. Dù ở cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8, nhưng Bạch Tuyệt vẫn rất thận trọng khi nhìn Mục Vĩ ở tầng thứ 6. Vì dường như Mục Vĩ đang đứng trước mặt gã ta không phải ở tầng thứ 6 mà là tầng thứ 8. Cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng Bạch Tuyệt không thể giải thích được. Trước kia, gã ta nghĩ trăm phương nghìn kế để hạ Huyền Vô Tâm, hóa ra lại làm chuyện không đâu. Nhưng dù vậy thì trong mắt Bạch Tuyệt, Huyền Vô Tâm cũng chỉ là một tên tự cao tự đại, không đáng nhắc đến. Dù y mạnh hơn gã ta thật, nhưng gã ta cũng không sợ. Sự thật chứng minh, sau này gã ta đã thắng đấy thôi. Huyền Vô Tâm quá kém cỏi. Nhưng hiện giờ, Mục Vĩ có vẻ yếu hơn Huyền Vô Tâm, lại cho gã ta một cảm giác nguy hiểm. Hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu mà chưa ai chịu ra tay trước. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 129 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.